Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, tinh lệnh nghi vang lên. Hưng phấn trong lòng, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào mặt khác cái thứ hai truyền thừa trên tấm bia đá. Bắt trước làm theo, hắn lần nữa đem huyết thệ giải trừ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, năm cái truyền thừa bia đá huyết thệ giải trừ, mà hắn cũng thuận thế tiếp thu đến ngũ môn thẳng tới kim đan cảnh đỉnh phong phương pháp tu luyện. Thu hút to lớn, cũng không có tại mật thất bên trong quá nhiều dừng lại. Xác nhận ngũ môn công pháp truyền thừa toàn bộ ghi nhớ về sau, hắn liền trực tiếp từ mật thất bên trong đi ra ngoài. Rất mau tìm đến Tung Hoành chân nhân. Đạo hữu nhanh như vậy liền tiếp nhận xong truyền thừa. Tung Hoành chân nhân nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, hơi sững sờ, không khỏi kinh ngạc hỏi, muốn biết, bình thường thần minh cảnh tu sĩ tiếp nhận truyền thừa, chỉ là đại thần thông, liền chí ít cần nửa canh giờ thời gian, mà công pháp, dính đến đồ vật liền càng nhiều càng tạp, một môn truyền thừa, một hai canh giờ đều là muốn. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, không có người nào có can đảm tại có chút bỏ sót tình huống dưới liền kết thúc lĩnh hội, mà Bạch Tử Nhạc lần này cũng phải cần tiếp nhận trọn vẹn ngũ môn công pháp truyền thừa. Không nói một cả ngày thời gian, 3 năm cái canh giờ là tuyệt đối cần, kết quả chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, hắn liền chạy ra, không sai. Bạch Tử Nhạc khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, nhưng từng có để lại để lót. Cái này truyền thừa chân quý, nếu có không rõ địa phương, lần sau muốn lĩnh hội, nhưng đồng dạng cần lần nữa tốn hao linh thạch a. Tung Hoành chân nhân hảo tâm nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở, nhưng cũng không có bỏ sót. Bạch Tử Nhạc một mặt lạnh nhạt nói, mắt thấy ở đây. Tung Hoành chân nhân trong lòng ngược lại càng thêm kinh nghi. Mơ hồ cảm giác Bạch Tử Nhạc khả năng cũng không phải là hắn trước kia suy nghĩ thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ, chẳng lẽ là kim đan. Trong lòng thầm nhủ, hắn không dám lãnh đạm, vội vàng kêu gọi, đem Bạch Tử Nhạc trước đó đặt hàng rất nhiều bảo vật toàn bộ dâng lên. Bạch Tử Nhạc kết quả túi chữ vật, thần thức phất một cái, rất nhanh liền phát hiện túi chữ vật bên trong. Lúc trước hắn định chế rất nhiều bảo vật, bao quát thần minh quả, xích huyết thần hoa, thủy tinh chân thạch, xích luyện thần thạch, chờ một chút rất nhiều vật liệu. Toàn bộ đủ chán xuất hiện, đặc biệt là kia một bình chừng 100 giọt nguyên thần chân dịch. Để hắn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Trước đó hắn tiên pháp cảnh giới vẫn chỉ là thần minh cảnh cấp độ, căn bản không thể tiếp nhận nguyên thần chân dịch xâm nhập, bởi vì cực dễ dàng bị ô nhiễm, từ đó khiến cho thần niệm trở nên hỗn tạp. Nhưng hắn lại đồng dạng phi thường rõ ràng cái này nguyên thần chân dịch chỗ chân quý. Lúc trước cùng Càn Nguyên chân quân một trận chiến thời điểm, đối phương đồng dạng sử dụng cái này một chân bảo, chiến lực lập tức được đến biên độ lớn tăng lên, nếu không phải là hắn thực lực càng mạnh hơn xa đối phương, đoán chừng thật đúng là sẽ có chút khó giải quyết. Mà lần này, hắn đã quyết định tiến vào Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong. Biết bên trong nguy hiểm trùng điệp, đương nhiên muốn chuẩn bị sớm. Nguyên thần chân dịch chính là hắn một đại át chủ bài. Như thế, liền đa tạ. Xác nhận không có bỏ sót, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chắp tay, sau đó mới bước nhanh mà rời đi. Cũng không biết người này đến cùng là ai, hẳn không phải là cô xạ dãy núi cảnh nội cửu tinh thần minh cảnh cường giả. Dù sao những cường giả kia ta đều biết, đặc biệt là hắn thần minh lệnh, minh vì cửu tinh, nhưng trên thực tế dựa theo hắn mua những bảo vật này chiết khấu để tính, hẳn là thập tinh cấp độ, thập tinh thần minh lệnh. Thế nhưng là chỉ có cửu tinh đạo cung bên trong đạo cung chính thức đệ tử mới có thể có được. có thể bị thu nhận đạo cung tu sĩ, đều là thần minh cảnh đỉnh phong bên trong cường giả. Còn có thành tựu kim đan tiềm lực, Tung Hoành chân nhân một trận suy nghĩ, suy đoán đối phương là Bắc lĩnh dãy núi, Hoàng lĩnh dãy núi các nơi cường giả, Tung Hoành tổng quản, không xong, vừa vặn nhận được tin tức, Tinh Lệnh Nghi vang lên. Vừa đúng lúc này, một vị tu sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vã chạy tới. Cả kinh kêu lên, cái gì? Tinh Lệnh Nghi vang lên. Tung Hoành tổng quản biến sắc, gọi lớn đến, cái gì thời điểm sự tình? Tinh Lệnh Nghi chính là cửu tinh đạo cung bên trong đặc hữu một loại cảm ứng loại pháp bảo. Bình thường cảm ứng đều là cửu tinh đạo cung bản thân có được thần minh lệnh tu sĩ. Đại khái liền cùng cửu tinh đạo cung kim đan cảnh trở lên cường giả nắm giữ nguyệt lệnh tương đương. Đều có thể nhờ vào đó. Đại khái dò xét chung quanh tinh lệnh cường giả vị trí cùng phương hướng. Chỉ bất quá cái này tinh lệnh nghi phạm vi cảm ứng. Muốn so đơn thuần nguyệt lệnh, càng rộng rất nhiều mà thôi. Bình thường tinh lệnh cường giả, coi như bị tinh lệnh nghi cảm ứng được, cũng sẽ không có đặc thù phản ứng. Dù sao chuyện thế này, cửu tinh đạo cung từ trước đến nay giữ kín không nói ra. Nhưng nếu như có vị nào tinh lệnh cường giả làm qua đối cửu tinh đạo cung có chỗ nguy hại sự tình, một khi bị ghi lại ở tinh lệnh nghi bên trong, một khi vị kia tu sĩ nắm lấy tinh lệnh tới gần tại tinh lệnh nghi ngàn dặm bên trong, như vậy tinh lệnh nghi tất nhiên liền sẽ sinh ra cảm ứng, tiến hành cảnh báo. Đây cũng là cửu tinh đạo cung một hạng chuẩn bị ở sau. Một canh giờ trước đó, kia tu sĩ thấp thỏm nhìn Tung Hoành chân nhân một chút, thấp giọng trả lời, một canh giờ trước đó, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Tung Hoành chân nhân trong lòng máy động, giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn phía trước đó Bạch Tử Nhạc rời đi phương hướng. Chẳng lẽ là hắn? Tổng quản, hôm qua ngài không phải để ta giúp ngươi tìm kiếm mấy cái mỹ quyến sao? Ta vừa giúp ngài sắp xếp xong xuôi, kết quả vừa trở về, liền phát hiện, kia tu sĩ vội vàng giải thích. Hừ, chuyện này nếu là có người thứ hai biết, ngươi liền chờ đó cho ta. Tung Hoành chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, hừ một tiếng, vội vàng hướng về cửu tinh đạo cung hậu viện mà đi. Cửu tinh đạo cung hậu viện, tu hành đại điện, Tung Hoành chân nhân vội vàng bước vào trong đó, rất nhanh liền nhìn đến xếp bằng ở phía trên một vị mặt tròn tu sĩ. Trên mặt nghiêm một chút, vội vàng cung kính hành lễ, nói, Tung Hoành, gặp qua sư tôn, người này, chính là cửu tinh đạo cung Thiên Lam Tiên Thành phân cung cung chủ. Tư đồ chính ninh, có kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Tư đồ chính ninh khẽ vuốt cằm, mở hai mắt ra, hỏi, chuyện gì? Hôm nay, có vị xa lạ cửu tinh thần minh lệnh tu sĩ, đi vào chúng ta đạo cung bên trong. Tung Hoành chân nhân vội vàng một mặt thận trọng nói, tiên pháp tu sĩ, dạo chơi tứ phương, là 10 phần bình thường sự tình. Hắn thế nhưng là có gì kỳ quái địa phương sao? Tư đồ chính ninh lông mày nhíu lại, thuận miệng hỏi, đúng thế, người này lần này đến, trực tiếp mượn nhờ thần minh lệnh thân phận mua ngũ môn kim đan cảnh truyền thừa cùng đại lượng tiên pháp vật tư, tốn hao linh thạch tổng lượng, coi như giảm miễn, cũng tại 200 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên, tài lực, có thể nói kinh người. Đúng, thông qua thần minh lệnh chiết khấu, chúng ta còn phát hiện, hắn thực tế thần minh lệnh đẳng cấp, cũng không phải là cửu tinh, mà là thập tinh, tương đương với chính thức đạo cung đệ tử. Tung Hoành chân nhân vội vàng giải thích nói, hắn ngược lại là hữu tâm giấu giếm, lấy giảm miễn mình khuyết điểm, nhưng những tin tức này, căn bản giấu giếm không ngừng, cho nên chỉ có thể thẳng thắn bẩm báo. Ô, thế nhưng là cái khác dãy núi sư đệ, đến chúng ta cô xả dãy núi rồi. Tư Đồ Chính Ninh không khỏi lên mấy phần hứng thú. Điểm ấy, đệ tử không biết, Tung Hoành chân nhân nói, lúc này mới kiên trì nói ra. Bất quá, ngay tại vừa rồi, ta mới biết được, chúng ta Cửu Tinh Đạo Cung bên trong Tinh Lệnh Nghi, vang lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.